Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, tu tiên. Tống gia tiểu tử, thực sự có tiền đồ, cầm Âu Dương gia người đều cấp làm, về sau tại Đại Ngưu thôn, ai dám không tôn kính người của Tống gia, vừa mới ta còn nói hắn xong đời, hiện tại xem ra. Thật là ta có mắt không biết Thái Sơn. Tống Kiệt mới là có thật bối cảnh người a. Lợi hại Tống Kiệt, các thôn dân khen thanh âm không ngừng. Lúc này, bọn họ bị Tống Kiệt chỗ bày ra thực lực hoàn toàn chinh phục. Mà Tống Kiệt đại danh cũng đã vang vọng toàn bộ Đại Ngưu thôn. Bất quá lúc này, còn có một người hắc mặt đứng ở một bên. Người này chính là Vương Đại Nương. Không sai. Chính là Vương Đại Nương. Vương Đại Nương từ khi Tống Kiệt hồi thôn lúc sau, liền vẫn luôn ở phun Tống Kiệt. Nói Tống Kiệt nơi này không tốt chỗ nào không đúng. Còn không ngừng trào phúng Tống Kiệt. Nhưng là làm Tống Kiệt chân chính bãi bình tất cả mọi chuyện lúc sau. Vương Đại Nương đột nhiên lại sợ hãi. Bởi vì là hiện tại Tống Kiệt đã không phải trước kia tên côn đồ đó. Hiện tại Tống Kiệt có tiền lại có thế, cầm Đại Ngưu thôn nhất Ngưu X Âu Dương gia đều cấp làm. Hiện tại, tại Đại Ngưu thôn ai còn dám không tôn kính Tống Kiệt. Chỉ có Vương Đại Nương đắc tội Tống Kiệt đắc tội nhất sâu. Vương Đại Nương có tâm đi nói áy náy, nhưng là lại không bỏ xuống được mặt mũi của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Đại Nương liền tại cửa thôn do dự một chút tới. Mà Tống Kiệt nhưng không có chú ý tới nàng. Tại Tống Kiệt xem ra, Vương Đại Nương tuy rằng miệng thiếu, nhưng là tội không đáng chết. Tống Kiệt cũng lười đến cùng với nàng tính toán. Chỉ cần nàng ngày sau không tìm Tống Kiệt phiền toái, Tống Kiệt căn bản lười đến cùng với nàng tính toán. Cho nên tại Vương Đại Nương thời điểm do dự, Tống Kiệt đã mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục về nhà. Mà Vương Đại Nương nhìn Tống Kiệt rời đi thân ảnh, cũng là cắn răng một cái, hạ một cái trịnh trọng quyết định, Vương Đại Nương vẫn là không bỏ xuống được chính mình mặt mũi. Cho nên nàng quyết định, chuyển nhà, chỉ phải rời đi Đại Ngưu thôn, nhìn không tới Tống Kiệt, chính mình cũng sẽ không sợ như vậy. Làm hạ cái quyết định này Vương Đại Nương, trực tiếp liền chạy về ra thu dọn đồ đạc. Mà Tống Kiệt không biết, bởi vì chính mình hiện ra đủ loại thực lực, đã cầm một cái tuổi tác lớn lão bà cấp sợ vỡ mật. Nếu Tống Kiệt biết, phòng trừng cũng sẽ ha ha nhất tiếu. Thực mau, Tống Kiệt liền mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục về đến nhà rồi. Cái này điểm, cũng nên ăn cơm chưa? Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng không phải người ngoài. Tống Kiệt liền lưu bọn họ ở nhà ăn cơm chưa? Hiện tại Tống Kiệt trong nhà điều kiện tốt, cho nên Tống Kiệt cha mẹ nấu cơm cũng bỏ được làm. Làm ra đến đều là thịt cá, thực hợp người ăn uống, mà Tống Kiệt cùng bọn hắn nói chuyện đã xảy ra lúc sau. Bọn họ cũng là khích lệ Tống Kiệt có bản sự, kỳ thật không cần Tống Kiệt nói, bọn họ đã tại cửa thôn thấy được, rốt cuộc bọn họ là không yên tâm nhường Tống Kiệt một người đi. Buổi chiều thời gian, Tống Kiệt đều dùng tới xuyến môn, đem chính mình quan hệ hảo phát tiểu ra toàn bộ xuyến một bên. Dĩ nhiên không phải không tay đi, mà Tống Kiệt đi nào một nhà, đều sẽ bị nhiệt tình chiêu đãi. Rốt cuộc Tống Kiệt hiện tại thanh danh thật sự là quá lớn. Toàn bộ Đại Ngưu thôn, không người nào dám xem thường Tống Kiệt. Thực mau, thời gian liền đến buổi tối. Tống Kiệt về đến nhà lúc sau, ăn cơm trưa, chơi một lúc di động, cũng liền đi ngủ, một đêm không nói gì. Thực mau, mặt trời từ phương đông mọc lên, mà Tống Kiệt vừa cảm giác liền tới rồi 12 giờ. Tống Kiệt cũng là bị nước tiểu cấp nghẹn tỉnh, mơ mơ màng màng đã ra khỏi giường, sau đó mặc quần áo rửa mặt, cuối cùng là ăn cơm. Cơm nước xong Tống Kiệt lại ngồi không yên, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài đi bộ đi. vừa vặn Tống gia ra mặt sau chính là Đại Ngưu Sơn. Tống Kiệt theo đường núi liền hướng lên trên đi. Đại Ngưu Sơn cũng không phải một tòa rất cao sơn, chỉ có thể coi là tiểu sơn. Đỉnh núi cũng chính là nửa giờ liền có thể đi đến. Cũng không có nguy hiểm gì động vật, căng chết cũng liền có mấy cái xa. Tống Kiệt cũng là giữa trưa ăn no không có chuyện gì, liền ở chỗ này đi bộ một chút. Tống Kiệt chính đi bộ đâu, liền nhìn đến phía trước có một cái thôn dân hốt hoảng liền đi xuống chạy đâu. Kia thôn dân ba mười mấy tuổi, trong tay đầu cầm cái cuốc, trên lưng còn cõng bao tải, hiển nhiên là lên núi hái thuốc hồi tới. Tống Kiệt vừa thấy đến hắn, lúc ấy liền mỉm cười phất tay. Ai, Lão Vương, hốt hoảng làm cái gì đi? Lão Vương nhìn đến Tống Kiệt cũng là hoảng sợ. Hiện tại Tống Kiệt uy danh đại trấn, Lão Vương hiển nhiên cũng là có chút điểm sợ hãi Tống Kiệt. Nhưng là hắn hay là nói ra, Tống Kiệt à, ta hái thuốc về nhà, ngươi đừng lên núi, trên núi có một bệnh tâm thần. Hoặc tay múa chân, bệnh tâm thần. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền vui vẻ. Hắn từ nhỏ tại Đại Ngưu Sơn lớn lên, thật đúng là không nghe nói Đại Ngưu Sơn có thần kinh bệnh. Đúng vậy, cái kia nhị ngốc tử cũng không biết là thôn nào, trong tay mặt còn cầm một cây đao. Ngươi đừng đi lên, đừng để cho hắn tổn thương ngươi. Dứt lời, Lão Vương phất phất tay, hốt hoảng liền chạy xuống núi, mà Tống Kiệt lại không có xuống núi. Nói giỡn, như vậy việc hay, Tống Kiệt làm sao lại bỏ qua. Lúc ấy, Tống Kiệt liền hướng về trên núi đi đến, xem nhìn đến đế là như thế nào một hồi sự tình. Đại Ngưu Sơn không cũng chỉ có Đại Ngưu thôn cái này một chỗ có người. Đại Ngưu thôn là thành lập tại giữa sườn núi, mà lại hướng lên trên lộ liền không dễ đi. Hơn nữa mặt đất cũng bất bình thản, mua cái đồ vật cái gì đều không có phương tiện. Nhưng là vẫn có như vậy một hai hộ tính cách tương đối quái người ở tại Đại Ngưu Sơn chỗ sâu trong, cũng chính là đỉnh núi bộ phận, quá thế ngoại thần tiên sinh hoạt. Tống Kiệt cũng không có đi đến đỉnh núi, đi đại khái có 10 phút, Tống Kiệt liền thấy được một người. Đó là một cái ước chừng có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thân xuyên một thân đã cởi sắc vận động phục, râu ria xồm xàm, cũng không biết mấy ngày không có cạo. Người này có điểm quái gì, bởi vì là cầm trong tay hắn một cầm đốn củi đao, chính tại huơi tay múa chân nhảy cái gì vũ. Tống Kiệt có điểm xem không hiểu. Ân, ha, Thái Thượng Lão Quân, lập tức tuân lệnh. A đánh, chỉ thấy người nọ một lúc nhảy một chút, một hồi nói một câu lung ta lung tung. Thoạt nhìn thật đúng là như là một người bị bệnh thần kinh. Trách không được Lão Vương hốt hoảng đã bị dọa chạy, nguyên lai là sợ người bệnh thần kinh này cầm đao chém hắn. Nhưng là Tống Kiệt không sợ a. Tống Kiệt là cái dị năng giả, hơn nữa còn là một cái tam tinh dị năng giả, há sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ bệnh tâm thần. Lúc ấy, Tống Kiệt tùy tiện liền đi tới. Hắc, huynh đệ, làm gì đâu? Tống Kiệt chạm tại cách đó không xa, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Người nọ thực hiển nhiên cũng chú ý tới có người đến, bất quá hắn cũng không trở về đầu, mà là còn tự mình luyện đao. Tu tiên, người nọ miệng bên trong hộc ra hai chữ này, sau đó liền lại lần nữa tự mình tu nổi lên tiên. Tống Kiệt nghe xong hắn, thiếu chút nữa không cười ra tới. Tu tiên, nói đùa sao, như vậy liền kêu tu tiên. Vạn giới ăn vạ vương, xem nhiều đi. Ha ha, người tu chính là cái gì tiên a? Ta sao chưa thấy qua? Tống Kiệt cười hỏi, người nọ vừa nghe, trong tay không ngừng, miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Ngươi chờ phàm nhân, há có thể minh bạch ta to lớn nói. Lão tử tu chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển, Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền cười. Ha ha ha, huynh đệ, ta nhớ rõ Quỳ Hoa Bảo Điển là một bộ nội công công pháp đi. ngươi như thế nào chơi đao a? Tống Kiệt những lời này dứt lời, chỉ thấy người nọ chơi đao tay lập tức liền ngừng lại. Ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Phải không? Quỳ Hoa Bảo Điển thật là nội công công pháp sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.